Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1452, chương 1451 nhân loại thiên địch lực lượng. Vibe làm The Floating City Liên Minh, tổng cứ điểm này tọa The Floating City tại trải rộng các nơi trên thế giới, rất nhiều The Floating City trung vị tại khoảng cách mà giáp trùng uy hiếp nhất xa xôi không vực, chính là nhân loại muốn xông trọng địa. Tại đây bên trong, không chỉ có lấy The Floating City Liên Minh, tổng bộ, hơn nữa còn có nhân loại trí cao vô thượng nhất tồn tại giáo hoàng. Đi qua, tại ma giáp trùng hiện thân tại cái thế giới này, cũng đối với nhân loại tạo thành uy hiếp lúc, vì chống cự ma giáp trùng, nhân loại thực lực liền bước lên đoàn kết dung hợp con đường. Chung nhau cầu sinh, lúc ấy trước tiên thống lĩnh mọi người đoàn kết nhất tộc người đời sau, liền là cái gọi là giáo hoàng. Nói cách khác, giáo hoàng chính là chấp trưởng The Floating City Liên Minh, toàn quyền tổng đại biểu, địa vị tại các The Floating City thành phố nghị ủy viên hội phía trên. Càng tại The Floating City Liên Minh, bình nghị hội phía trên, vì nhân loại toàn quyền người đại diện. Xét tới điều này, này tọa The Floating City mới có thể được xưng là giáo hoàng The Floating City. Lý do liền là nhường này tọa The Floating City cùng giáo hoàng một dạng, thành vì nhân loại biểu tượng, nơi này cư trú nhân loại cao nhất người đại diện. Đồng thời, này tọa The Floating City người sở hữu cũng là giáo hoàng. Bản thân là toàn thế giới một cái duy nhất có thể một mình có được một tòa The Floating City tồn tại. Cư dân tại hình thức lên là đi qua giáo hoàng đồng ý mới vừa có khả năng thu hoạch được cư trú ở này tư cách, mà vào giờ phút này bên trong, tại Vibe, một tòa trong khu nhà cao cấp, một gian phòng làm việc bên trong, có một cái nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc của mình trước. Đó là một cái có được màu vàng tóc ngắn cùng thủy tinh xanh chiếu lấp lánh đôi mắt. Một đôi lông mày rất cường thế đi lên dương, thân mặc màu đen bộ, tựa như thân sĩ, lại lộ ra quyền lực người bầu không khí nam nhân. Hắn là The Floating City Liên Minh, bình nghị hội hội trưởng, tuổi còn trẻ liền thành công chen vào bình nghị hội hẹp môn, thậm chí còn leo lên hội trưởng chức vị, đang đối kháng với ma giáp trùng chiến tranh lên đoạt được rực rỡ chiến tích một tên Wizard Z. Wizard, mặc dù là Wizard, nhưng ở chính trị trên mặt, năng lực của người đàn ông này có thể là không thể khinh thường. Không biết trong bóng tối hóa giải nhiều ít hạng The Floating City ở giữa tiềm ẩn tính tranh chấp, chính là bản thân chịu dân chúng cùng bình nghị hội bên trong đông đảo nghị viên tin cậy nhân vật. Nếu như nói, giáo hoàng là nhân loại toàn quyền người đại diện, hắn thân phận địa vị đều muốn tại The Floating City Liên Minh phía trên, địa vị không ai bằng. Như vậy, cái này tên là Z nam nhân liền là gần với giáo hoàng quyền lực người nắm giữ. Thân là chính trị gia mà nói cũng vô cùng ưu tú. Tại bình nghị hội đông đảo một thành viên bên trong đều thuộc về thủ đoạn cao siêu một loại. Nhân vật như vậy, bây giờ đang ở đọc lấy một phần báo cáo. Hắn trên mặt vẫn luôn mang theo có chút hăng hái biểu lộ. Dưới tình huống như vậy, một đoạn thời khắc bên trong, văn phòng đại môn bị gõ vang. Thật xin lỗi, ca ca đại nhân, ta tới chậm, kèm theo như thế một giọng nói ngọt ngào. Ngoài cửa, một thiếu nữ đi đến, đó là một người mặc màu trắng váy liền áo, cơ da trắng ngần trong suốt, tướng mạo tựa như búp bê đáng yêu, có được một đầu cùng rét nhất trí tóc vàng, chỉ là thứ nhất đầu tóc vàng nhưng lại có đến eo chiều dài, như sóng lớn rủ xuống, thoạt nhìn dị thường mỹ lệ mê người. Ngươi đến rồi a, Alice, rét dương mắt màn, nhìn về phía cổng thiếu nữ khả ái, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười. Thấy cái nụ cười này, tên là Alice thiếu nữ giống như cao hứng phi thường. thậm chí là vô cùng hạnh phúc chậm rãi đi tới. Khó được thu đến ca ca đại nhân gọi đến, xem ra ca ca đại nhân tâm tình rất không tệ đây. Alice liền dẫn Hoàn Mỹ đoan trang nụ cười, hướng về Z thỉnh an. Tâm tình bây giờ thật là không tệ. Z liền đem báo cáo trong tay giao cho Alice, nói, ngươi đến xem cái này. Đây là buổi sáng bình nghị hội đề giao báo cáo. Bởi vì phần báo cáo này, hội nghị hôm nay có thể là khó được náo nhiệt một lần. Nghe vậy, Alice lập tức có chút hiếu kỳ theo Z trong tay tiếp nhận báo cáo. Mơ hồ nhìn lại, một hồi về sau, Alice nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, lập tức biến mất. Z tựa như là không có thấy cảnh này một dạng, cao hứng bừng bừng giống như mở miệng. Nam nhân kia cuối cùng một lần nữa đạp ra chiến trường. Vẻn vẹn nhất kích liền tiêu diệt không biết loại sản phẩm mới ma giáp trùng. Hơn nữa còn là cỡ lớn mẫu thể hình biến dị trùng. Sử dụng thì là không biết lý do mạnh mẽ thuật thức. Thời gian qua đi thời gian hơn một năm, hắn lại mang đến cho ta vui mừng a. Mắt thấy Z vô cùng vui sướng nói nếu như vậy, Alice lại là không muốn người biết che giấu đi nội tâm không nhanh. Cũng hoặc là nói là mãnh liệt ghen ghét. Không có cách, từ khi nam nhân kia xuất hiện về sau, huynh trưởng của mình vẫn đối nó yêu ái có thừa, thậm chí nhìn với con mắt khác, vô số lần muốn cùng nam nhân kia gặp mặt một lần. Còn đã từng tự mình đi tìm qua đối phương, nhưng lại bị cự tuyệt gặp mặt. Rõ ràng Z là trong nhân loại quyền lực gần với giáo hoàng bình nghị hội hội trưởng. Tự mình tiến đến bái phòng, kết quả đúng là ăn bế môn tả khách. Chuyện này, nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ cho Z mặt mũi tạo thành chỗ bẩn. Theo lúc kia bắt đầu, Alice ngay tại chán ghét lấy nam nhân này. Có thể là, Z ngược lại đối nam nhân kia hứng thú càng lúc càng nồng nặc. Thường xuyên đề cập đến danh tự của người nam nhân kia. Nhưng Alice trong lòng chán ghét từ từ chuyển hướng ghen ghét. Cuối cùng thậm chí hóa thành nồng đậm oán hận. Hiện tại, biết được huynh trưởng của mình gọi đến lý do của mình, lại có thể là bởi vì nam nhân kia lần nữa bước lên chiến trường. Alice trong lòng đã bị đen kịt tâm tình tiêu cực cho nhiễm đến một mảnh vần đục. Bất quá, Alice không có biểu hiện ra ngoài, mà là vẫn như cũ cười tủm tỉm lên tiếng. Hoàn toàn chính xác, nam nhân kia tại trong nhân loại cũng là tương đối đặc biệt. Nhưng cuối cùng vẫn là không kịp nổi ca ca đại nhân. Alice dùng như vậy lời nói, biểu đạt chính mình trong lòng đối nam nhân kia phản kháng. Chỉ là, Alice không nghĩ tới, Z đối Rama hứng thú, xa so với nàng tưởng tượng cao. Đây thật là nói không chừng a. Alice, Z một bên khẽ mỉm cười, một bên trong mắt lập lòe không hiểu ánh sáng. Nói, nam nhân kia vô luận là thực lực hay là trí tuệ đều vượt qua thường nhân. Hoàn toàn không giống như là nhân loại của thế giới này nên có đẳng cấp. Không nói hắn đủ loại chiến tích cùng với trong khoảng thời gian này mở phát ra tới ma đạo kỹ thuật. Liền nói đi qua hắn tay bị phát hiện cao đẳng ma lực. Người cũng từng chuyên môn phân tích cùng nghiên cứu qua. Cuối cùng cho ra kết luận. Không phải đã để chúng ta thất kinh sao? Nói như vậy lấy, Z giơ lên một cái tay. Tại cái tay kia bên trên, có hai cỗ lực lượng bắt đầu cháy rừng rực. Một cỗ là lực lượng của nhân loại ma lực, một cỗ là không phải lực lượng của nhân loại chú lực. Z, đúng là không nhưng có lấy ma lực, còn có được ma giáp trùng mới có thể sử dụng nhân loại thiên địch lực lượng chú lực. Mà tại Z không chế dưới, ma lực cùng chú lực bỗng nhiên xoay tròn. Cuối cùng, thế mà tan hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ đen kịt, lực lượng đáng sợ. Cỗ lực lượng kia, mặc dù không lớn, lại làm cho đại khí vì đó run rẩy. Ngươi đã nói, cao đẳng ma lực là đủ để cùng chúng ta. Băng lực, sánh ngang lực lượng A. Z mắt hiện tinh quang mở miệng. Nam nhân kia có thể chỉ bằng vào cá nhân nắm giữ lực lượng như vậy. mà lại liền luyện chế này loại cao đẳng ma lực lô đều chỉ có hắn có thể chế tác được. Cho dù là chúng ta, tại phân tích cái kia ma lực lô về sau, vẫn như cũ là không hiểu ra sao, căn bản là không có cách tái hiện, càng đừng đề cập chỉ bằng vào cá nhân luyện chế ra này phần lực lượng. Coi như là ta, thử không biết bao nhiêu lần, vẫn như cũ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra co lại lui ma lực. Căn bản là không có cách luyện chế ra cao đẳng ma lực. Nghe vậy, Alice không lời nào để nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.